Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Âm chỉ nghe thấy phía sau phát ra sột soạt tiếng quần áo được cởi ra, nồng nàng càng thêm khẩn trương, không thể nào thật sự ngủ được, chỉ có thể giả vờ ngủ để giữ bộ dáng, hy vọng quản chỉ hiền sẽ buông tha cho nàng. Quả nhiên, không lâu sau, chăn được xốc lên. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thoáng chút hối hận, lẽ ra lúc trước không nên trải rộng chăn trên giường như vậy, như thế mới tránh được việc cùng chung chăn với quản chỉ hiền. Hơi thở nàng nhẹ nhàng hơn trước, ẩn chứa vẻ ngủ say mà không hề cẩn trọng. Quản chỉ hiền nằm phía sau, nghiêng người ôm lấy Thiểu Âm, thân thể áp sát khít, tay dịu dàng vòng qua eo nàng, đặt lên bụng nhỏ mềm mại. Cảm giác mềm mại ấy khiến quản chỉ hiền trong lòng rung động, ngửi mùi hương tươi mát như cỏ cây trên tóc nàng, nhìn thấy làn da trắng nõn lộ ra nơi bả vai thon thả, khiến nàng chỉ có thể thở dài nhẹ nhàng, lòng dâng lên một cảm xúc dịu dàng sâu sắc. Ánh trăng mờ qua khung cửa sổ, vì tắt đèn nên chỉ còn lại một lớp ánh sáng mềm mại phủ lên không gian. Quản chỉ hiền ôm nàng chặt hơn, cảm nhận được hơi thở cứng đờ của nàng trên ngực mình, đôi mắt tối sâu lóe lên ánh sáng mơ hồ. Chẳng bao lâu, tay nàng nhẹ nhàng véo lên bụng Thiểu Âm, giả vờ làm bộ ngủ không nổi nữa, nhẹ nhàng kêu lên đầy vẻ sợ hãi. Quản chỉ hiền cười, áp sát vào tay nàng, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai. Trong giọng nói tràn đầy ý cười. Không phải đã ngủ rồi sao? Bị vạch trần, Thiểu Âm không thể tránh né, lập tức duỗi tay ra nắm lấy tay quản chỉ hiền. Dáng vẻ thanh lãnh, hờ hững ấy lại không phải người dễ dàng. Những ai lần đầu tiên ngủ gần nàng đều không dám đặt tay lên bụng nàng để xoa vuốt. Chẳng phải đang trêu chọc mình sao? Nhưng quản chỉ hiền không hề buông ra, thậm chí ôm chặt hơn, khiến Thiểu Âm gần như bị áp sát trong lòng. Nàng thì thầm, người dù dãy rủa, trong lòng ta lại sinh ra một thứ cảm xúc khác. Thiểu Âm không thể không hiểu lầm, bởi với tính cách quản chỉ hiền, chắc chắn không phải vì thương xót mà buông tha nàng. Nàng vốn cũng không phải người tốt lành, đành phải dừng lại động tác, lại nghe tiếng thở dài phía sau. Chẳng lẽ thật sự không cho ta một chút cơ hội sao? Thiểu Âm cảm thấy toàn thân nóng lên tận cùng, trước đây nàng cũng từng bị phi tần trong cung đùa giỡn, nhưng chưa bao giờ có sự thân mật như hôm nay. Nàng nhắm mắt lại, nói, ta mệt rồi, muốn ngủ. Ngoài ngủ ra, nàng không tìm ra cách nào khác để đối phó. Quản chỉ hiền đặt tay lên hông nàng rồi bất ngờ chuyển lên mặt, khiến Thiểu Âm tưởng mình sắp bị chiếm đoạt. Nàng không phản kháng, bị quản chỉ hiền giữ chặt, nằm thẳng trên giường. Quản chỉ hiền nghiêng người đè lên, ta đã bị CSTH đến thế này. Sao có thể để ngươi ngủ một mình? Đêm còn sớm, ngươi thường cũng không ngủ sớm vậy. Nói xong, nàng không để Thiểu Âm biện bạch, cúi đầu hôn lên cánh môi nàng, lợi dụng lúc Thiểu Âm định phản bác để chiếm lấy lợi thế. Thiểu Âm chưa kịp nói gì đã bị bịt mất lời, chỉ biết ngẩng cằm, thừa nhận tất cả cho quản chỉ hiền. Đến khi mặt nàng đỏ bừng, thở hổn hển, tay nắm chặt lấy cổ tay quản chỉ hiền, càng thêm dùng sức mong người kia cho mình chút không gian để thở. Quản chỉ hiền cuối cùng cũng buông ra, hôn dừng lại nơi tai và cổ nàng. Thiểu Âm dùng mình theo phản xạ, nhắm mắt lại, hít thở dồn dập, chấp nhận mệnh lệnh. May mắn thay, quản chỉ hiền không phải kiểu nữ lưu manh hỗn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã hôn khắp nơi, áo nàng vẫn được giữ nguyên, và những điểm mấu chốt nhất vẫn chưa bị đụng tới. Nàng thỏa mãn kéo quản chỉ hiền vào lòng, nghỉ ngơi đi, không phải mệt lắm sao? Trong lòng Thiểu Âm trôi nổi một cảm xúc khó tả, vừa hoang mang vừa run rẩy, lần đầu trải qua chuyện như thế này. Còn có một chút cảm giác thỏa mãn mơ hồ khiến nàng không hiểu nó từ đâu đến, thậm chí thấy hơi e thẹn. Làm sao nàng lại có thể có cảm giác đó? Mặc dù độc thân, nàng chưa đến mức cô đơn đến thế. Cảm giác thỏa mãn ấy giống như có một khoảng trống sâu thẳm cần được lấp đầy. Thiểu Âm quay đầu vào trong chăn, vẫn giữ thói quen quay lưng về phía quản chỉ hiền. Có lẽ như vậy có thể che giấu hết những cảm xúc khó hiểu trong lòng. May mà vừa rồi đã trải qua tất cả, khiến nàng căng thẳng trong lòng một lúc rồi thả lòng. Dù vẫn còn lộn xộn, nhưng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, coi như trốn thoát khỏi sự tra tấn cảm xúc đó. Quản chỉ hiền nghe thấy hơi thở nhẹ đều đều bên cạnh, biết nàng thật sự đã ngủ. Đôi mắt nàng cũng dịu dàng khép lại không lâu sau đó. Không rõ là vì có người nằm bên cạnh, hay vì quá trình ở trong cung đã khiến nàng dễ dàng thả lỏng hơn, nàng mới có được giấc ngủ hiếm thấy đến vậy. Trong cung, có vài người không may mắn như vậy, nhiều người phải trắng đêm khó ngủ. Hoàng đế hiện tại là vị tân đế mới lên, so với những phi tần trong hậu cung vốn quan tâm đến quốc sự, hắn cũng chỉ cố gắng kéo dài tuổi thọ của mẫu thân, đã làm hết sức mình. Hắn không thể lạm dụng quyền lực quân sự để làm mất lòng triều thần. Sau nhiều lần vận động phản kháng, Lương Phù Quân cùng hai người kia cuối cùng cũng có thể ra ngoài cung tìm Thái Hậu và Thiểu Âm. Điều này so với tưởng tượng của các nàng đã chậm rất nhiều. Dĩ nhiên, việc ra ngoài không chỉ bị hoàng đế ngăn cản, người nhà cũng không thực sự đồng ý. Yêu một nữ tử, trong khi nàng từng giả trai làm thái giám trong cung, gia đình ba người đó làm sao có thể chấp nhận. Nhưng không chịu nổi sự cương quyết, sau nhiều năm trong cung, vì tính toán cho cả gia tộc, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ để họ nói vài câu với hoàng đế. Ngày hôm đó ánh nắng rực rỡ của mùa hè chiếu xuống, gió đầu hạ mang theo hơi ấm, dù không thật sự thích hợp để ra ngoài, ba người vẫn quyết định lên đường, khác hẳn với Thái Hậu và Thiểu Âm lảo đảo đi khắp nơi du ngoạn. Hiện tại ba người không nghĩ đến việc đoạt lại Thiểu Âm, chỉ mong đưa nàng về cung, rời xa Thái Hậu. Còn chuyện tranh đoạt, chính sự thì để sau. Tin tức này dĩ nhiên lọt vào tai Thái Hậu, Quản Chỉ Hiền tưởng mình có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Nàng quay lại nhìn Thiểu Âm đang bên đường tiểu quán ngắm nghía chiếc châm cài khắc gỗ. Cảm nhận ánh mắt, Thiểu Âm quay sang, mỉm cười rạng rỡ, cầm lấy châm cài. Chiếc châm này thật đẹp, khắc hình một con thỏ con, ta cứ nghĩ chỉ có khắc hoa mới làm được châm cài như vậy. Ánh mắt hoảng loạn trong lòng Quản Chỉ Hiền như tan biến. Nàng nhìn Thiểu Âm cười tươi như mùa xuân đào nở rộ, không còn yếu ớt mà tràn đầy sức sống, khóe môi khẽ cong lên với vẻ dịu dàng. Nếu cảm thấy hiếm, thì cứ mua thêm. Nàng nhướng mày nói tiếp, Lương Phù Quân đã đưa ngươi đến cửa hàng đó, mỗi tháng lợi nhuận cũng không ít, chẳng lẽ trong cung không cho phép ngươi mua hai chiếc châm gỗ sao? Thiểu Âm chớp mắt, không hiểu vì sao sau khi Thái Hậu ra cung, những chuyện trong cung không ai đề cập đến bỗng được nhắc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn mang theo một mùi vị ê ẩm khó chịu. Nàng nghĩ Quản Chỉ Hiền đã nhiều ngày ăn vả, ngủ trong phòng mình, lúc nào cũng động tay động chân, trong lòng vừa bực vừa vui. Tiền bạc sao có thể dùng tùy tiện như vậy? Sắc mặt Quản Chỉ Hiền ngay lập tức khó coi hơn. Thiểu Âm quay đi giả vờ không để ý, trong lòng lại âm thầm vui vẻ, cảm giác như vừa thắng một trận nhỏ đầy thành tựu. Cách chương.